Chương 1937, chương 1944, Chân Dương dị biến. Trầm Tường trông thấy bên ngoài an tĩnh như vậy, đã biết rõ bọn hắn tại ngừng chiến, nếu không liên tục mắng nhau cái mấy ngày mấy đêm, đây chính là phi thường mệt mỏi đấy. Phùng Vũ Khiết mỉm cười lấy xuất ra ngọc bài, thượng diện có trung vị đan thần dấu hiệu, cho nên nàng đã thông qua được khảo hạch, Trầm Tường cũng lấy ra ngọc bài, là hạ vị đan thần. Ha ha, thật sự đã qua, lão ô quy, ngươi cũng đừng chơi xấu, Cố lão đại ha ha cười. Cố lão nhị đối với Phùng Vũ Khiết nói ra, tiểu nha đầu, ngươi luyện chế chính là cái gì trung phẩm thần đan, lấy ra, tên kia nói chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra được, liền lấy gấp 10 lần giá cả mua xuống, quản lý đan tâm các trưởng lão đã đi tới, ha ha cười, nói hắn như vậy cần phải học máu, tiểu nha đầu này luyện chế trung phẩm thần đan là tái sinh thần đan, ít nhất giá trị cái trên 100 vạn thần nguyên thạch, tái sinh thần đan xác thực có cái giá này giá trị, một ít bình thường hạ phẩm thần đan muốn hơn 10 vạn thần nguyên thạch rồi. Mà trung phẩm thần đan là hạ phẩm thần đan 6 gấp 7 đã ngoài, huống chi tái sinh thần đan chữa thương công hiệu rất tốt, có thể đồng thời trị liệu thân thể cùng thần hồn thượng diện bị thương, là tái sinh thần đan nha. Cố lão đại kinh ngạc nói như vậy lão ô quy chẳng phải là muốn xuất ra hơn 1000 vạn thần nguyên thạch đến, đây chính là một cái giá lớn, tình hình chung cũng chỉ có đường chủ mới có thể lấy được đi ra, như cố lão đại bọn họ loại này thường vị đan thần, muốn thoáng cái lấy ra đều không dễ dàng. Phùng Vũ Khiết khẽ cười nói, đây là ta lần thứ nhất luyện chế ra đến thượng thừa phẩm chất tái sinh thần đan, cho nên ta không có ý định bán, không có ý tứ. Phùng Vũ Khiết tuy nhiên cần thần nguyên thạch, nhưng nàng cũng không muốn khó xử người khác, tại những lão giả này trong mắt, nàng cùng Trầm Tường đều là tiểu bối, bọn hắn cũng không giống như cố lão đại tốt như vậy đâu. Là Thiên Quân cười nói, hai người các ngươi cũng mệt mỏi rồi, nhanh đi về nghỉ ngơi một chút a, đừng nhìn tại đây đều là lão gia hỏa, bọn hắn nghỉ ngơi gần nửa ngày lại muốn khai chiến. Phùng Vũ Khiết nói như vậy, không thể nghi ngờ là cho lão giả kia một cái hạ bậc thang, lại để cho lão giả kia trong nội tâm vạn phần cảm động, bởi vì hắn đang tại đan đường, trong lúc này tuổi trẻ luyện đan thiên tài tự phi thường cao ngạo, một chút cũng không làm người khác ưa thích, sau Phùng Vũ Khiết chênh lệch nhiều hơn. Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết đi theo Lạc Thiên Quân ly khai, kế tiếp bọn này lão đầu tử còn lại ở chỗ này tiếp tục cãi nhau, đây cũng là bọn hắn một loại đặc thù ôn chuyện phương thức. Trở lại đan đường bên trong, Lạc Thiên Quân hỏi, các ngươi vừa rồi tại đan tâm các bên trong đều báo danh có hay không? Báo danh rồi, Trầm Tường gật đầu nói, đang tâm các lão giả vừa rồi liền nhắc nhở bọn hắn báo danh. Tại mấy ngày hôm trước, Trầm Tường vừa mới muốn vào nhập trong địa thất luyện đan, nhưng hắn và Phùng Vũ Khiết lại đột nhiên bị Lạc Thiên Quân gọi đi đang tâm các, còn thuận tiện tiến hành khảo hạch. Như vậy các ngươi đi nghỉ ngơi đi, Lạc Thiên Quân phất phất tay, trong khoảng thời gian này cũng đừng gọi ta cũng muốn chuẩn bị một chút rồi. Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết nhẹ gật đầu, trở về phòng tắm rửa đi ngủ. Trước khi Trầm Tường hao tổn mất không ít linh châu, hiện tại hắn cùng Phùng Vũ Khiết ngốc trong phòng vài ngày, làm ra hơn 20 hạt tra. Trong khoảng thời gian này hai người đều trôi qua rất ngọt ngào, cả ngày triền miên cuốn quýt lấy nhau. Ta đi đem ngươi luyện chế ngọc tâm thần đan bán đi, sau đó thu mua dược liệu của ta. Ta muốn luyện chế cái chủng loại kia trung phẩm thần đan còn kém một chút đây này. Phùng Vũ Khiết vỗ nhẹ nhẹ đập Trầm Tường khuôn mặt tuấn tú, sau đó giật ra Trầm Tường cái con kia còn không ngừng xoa nàng lồng ngực xấu tay. Phùng Vũ Khiết trông thấy Trầm Tường đang dùng lửa nóng ánh mắt nhìn xem nàng kêu hừ vài tiếng. Liền rất nhanh sửa sang lại tốt quần áo, miễn cho Trầm Tường nhìn không được đem nàng ngay tại chỗ thực hiện. Đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net. Trông thấy Phùng Vũ Khiết ly khai, Trầm Tường hít sâu mấy hơi lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó chạy đến trong địa thất, bắt đầu luyện đan. Hiện tại hắn muốn luyện chế chính là cái loại này cải tiến qua đan, chính là ngọc tâm thần đan dược liệu gia nhập chân dương kim tham, nếu như thành công luyện chế ra, tại hạ phẩm thần đan bên trong chữa thương loại bên trong, công hiệu tính toán là phi thường tốt, có thể bán không ít thần nguyên thạch một hạt. Trầm Tường cảm thấy hạ phẩm thần đan không có phù hợp hắn tăng thực lực lên đấy, cũng chỉ có cốt cách thần đan rồi, mà trung phẩm thần đan đã có một ít, chỉ là trung phẩm thần đan không tốt luyện chế, cần một đống lớn thượng phẩm thánh đan với tư cách tài liệu. Mà hắn và Phùng Vũ Khiết hôn môi tu luyện ra linh châu, phục chế tốc độ cũng xem là tốt, có thể rất nhanh luyện chế ra hạ phẩm thần đan ra, cho nên muốn rất nhanh kiếm lấy thần nguyên thạch, tốt nhất chính là luyện chế hạ phẩm thần đan. Nếu như loại này đang luyện chế thành công rồi, về sau ta muốn thu mua cốt cách thần đan dược liệu thì có rơi xuống. Trầm Tường đem một đống dược liệu ném vào bên trong. Ngọc tâm thần đan dược liệu hắn đã phi thường quen thuộc, bất quá hiện tại gia nhập chân dương kim tham về sau, tại chân dương kim tham ảnh hưởng phía dưới, mặt khác dược liệu đặc tính cũng sẽ có điều chấn động, cho nên hắn vẫn phải là chú ý cẩn thận một ít, miễn cho bạo lô. Dù sao một khỏa chân dương kim tham liền cần 2 hạt linh châu mới có thể phục chế ra. Ngọc tâm thần đan mặt khác dược liệu đốt luyện tới trình độ nào sẽ hiện ra linh chi huyết mạch, Trầm Tường đã phi thường quen thuộc. Hiện tại hắn chỉ cần cẩn thận lưu ý chân dương kim tham linh chi huyết mạch xuất hiện là được rồi. Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết khảo hạch sau khi thông qua, Với tư cách vừa mới gia nhập đan đường không lâu ưu tú tuổi trẻ luyện đan sư, bọn hắn bị thụ chú ý, đặc biệt là Phùng Vũ Khiết, với tư cách một nữ tử, không chỉ là trung vị đan thần, nhưng lại có thể luyện chế ra tái sinh thần đan. Loại này thần đan rất nhiều lão đan thần đều nghe nói qua, nhưng không có đan phương, mà đan phương cũng là so sánh cổ xưa được rồi, chỉ có thần quốc bên trong mới có, nhưng không có truyền lưu đến nơi đây, cho nên điều này khiến cho một ít lão đan thần rất hiếu kỳ. Lại để cho rất nhiều lão đan thần cảm khái chính là, Phùng Vũ Khiết tính cách rất tốt, vốn nàng có thể đem một hạt tái sinh thần đan bán hơn 1.000 vạn thần nguyên thạch đấy, nhưng nàng lại không có làm như vậy, cái này làm cho người âm thầm tán thưởng, bởi vì tại bọn hắn trong ấn tượng, ưu tú người trẻ tuổi bình thường đều là phi thường ngạo đấy. Đương nhiên, nhất chú ý Phùng Vũ Khiết đúng là mặt khác đan đường những năm kia nhẹ đích luyện đan sư, bởi vì bọn hắn đã nghe được một ít làm bọn hắn mất hứng lời nói, hiện tại rất nhiều lão đan thần đều gọi khen Phùng Vũ Khiết, cái này cũng làm bọn hắn phi thường không thoải mái. Bởi vậy, mặt khác đan đường người trẻ tuổi, nguyên vốn định chỉ tham gia hạ vị đan thần cái này tổ đấy, hiện tại cũng nhao nhao đến đan tâm các đan tiến hành vị đan thần khảo hạch, bởi vì bọn hắn cùng với Phùng Vũ Khiết tại một tổ, đánh bại Phùng Vũ Khiết, chứng minh chính mình sau Phùng Vũ Khiết cường, lại để cho đám kia tán dương Phùng Vũ Khiết lão đan thần tâm miệng. Chuyện gì xảy ra? Cái này Chân Dương Kim Tham không có linh chi huyết mạch. Trầm Tường trong nội tâm âm thầm lo lắng lấy, bởi vì Chân Dương Kim Tham cũng sắp đến thời điểm dung hợp, linh chi huyết mạch còn không có xuất hiện. Thật sự nếu không xuất hiện, không thể bắt lấy Chân Dương Kim Tham linh chi huyết mạch cùng mặt khác dược liệu huyết mạch dung hợp cùng một chỗ, như vậy một lô này chính là đã thất bại. Nửa canh giờ đi qua, Chân Dương Kim Tham đã bị luyện hóa thành dược linh khí cùng một ít thuốc bột, hiện lên màu vàng phiêu phù ở trong lò đan, nhưng Trầm Tường đến bây giờ còn không có phát hiện linh chi huyết mạch. Hắn từ khi khai sáng ra bổn nguyên chi luyện, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp vấn đề như vậy, cũng không tại giải quyết như thế nào, hiện tại tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể thâm nhập đi tìm linh chi huyết mạch rồi. Ta đốt luyện thời điểm tốc độ đã đủ chậm, cũng không có đem linh chi huyết mạch đốt đi ra, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục nữa? Trầm Tường trong nội tâm phỏng đoán lấy, tiếp tục dùng hỏa diễm đi đốt luyện những thuốc kia linh khí. Ngay tại hắn đốt cháy một canh giờ về sau, cái kia đoàn dược linh khí đột nhiên đã xảy ra kỳ dị biến hóa. http://truyni-truyen-ngao-ngang-the-ngang-giang-ngang-than-chôn-ngang-1944-ngang-chan-ngang-dung-ngang-di-ngang-biên-359593.html